Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 38, hồi hoàng thượng nói, là một phần hương liệu phương thuốc, lạc mai hương, cảnh đế tựa hồ có thể khẳng định, là, hắc y nam tử tiếp theo nói, bất quá nô tài xem này phương thuốc tựa hồ có vấn đề, hừ. Đương nhiên là có vấn đề, cảnh đế mới vừa nhìn đến kia của nợ, liền biết trong đó vấn đề ở đâu, quả nhiên tâm tư lợi hại, chậm vẫn luôn tưởng không rõ chỉ bằng nàng thủ đoạn như thế nào sẽ đấu đến quá Chu Quý Phi. Nguyên lai nàng còn có bực này hảo vật, Lộ Công Công nghe vậy là một chút cũng không dám nói nhiều. Hoàng thượng mắt đều trừng đỏ. Xem ra lại có người muốn xui xẻo. Hoàng thượng mẹ đẻ, Văn Ương Thái Hậu năm đó bị chết không minh bạch, liền thái y đều khám không ra nguyên nhân chết. Hoàng thượng vẫn luôn ở truy tra. Trước đó vài ngày Tôn gia gặp nạn, thật vất vả có một tia manh mối, không nghĩ tới này sẽ hy đức dung một cái ngoài ý muốn cấp toàn tay dâng lên. Tiểu lộ tử, cảnh đế bình bình tâm cảnh, ngươi đi đem cung dư đồ lấy lại đây, nặc Lộ Công Công hiện tại loại này tình trạng là một chút, cũng không dám qua loa, rốt cuộc hoàng thượng lần trước tức giận vẫn là lương vương mưu nghịch là lúc, thiệt tình cảm thấy hắn này ngự tiền thủ lĩnh thái giám cũng không hảo hỗn a. Cảnh đế nhìn bình nằm xoài trên ngự án thượng cung dư đồ. Hỏi, chậm nhớ rõ Chiêu Dương cung còn không? Hoàng thượng ngài nhớ rõ không sai. Chiêu Dương cung đích xác không? Lộ Công Công ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại nghĩ, hoàng thượng lời này nói, hắn luôn luôn không thế nào quản hậu cung. Phía trước phần lớn đều là hoàng hậu toàn quyền quản. Chiêu Dương cung vị trí có thể so với hoàng hậu cảnh nhân cung. Hoàng hậu lại không ngốc, như thế nào đều sẽ không đem người nhét vào Chiêu Dương cung. Cảnh đế nghe vậy trực tiếp cầm bút son ở cung dư đồ thượng vòng một chút. Ngươi đi làm nội vụ phủ mau chóng đem Chiêu Dương cung đông chắc điện thu thập ra tới. Sau đó đi thêm hy lâu. Làm Hy Đức Dung dọn dẹp một chút, chuẩn bị dọn qua đi. Chậm muốn đem thêm Hy lâu đào ba thước đất. Lộ Công Công hiện tại cảm thấy kia Hy Đức Dung sợ không phải là ông trời thân khuê nữ đi. Này thêm Hy lâu vị trí đã không tồi, không nghĩ tới này sẽ lại muốn dọn đến Chiêu Dương cung. Thêm Hy lâu có thể so không được Chiêu Dương cung. Lại nói này Hy Đức Dung nếu là tranh cãi nữa khí điểm, phỏng trừng nhập chủ Chiêu Dương cung cũng là sắp tới. Nặc, nô tài này liền đi làm mờ ni. Lộ Công Công lui ra sau. Cảnh đế phân phó hắc y nam tử, ngươi đi tra hạ cảnh nhân cung lạc mai hương còn ở đây không. Là một trận thanh phong, người liền không có. Cảnh đế nhìn án thượng kia hai cái tiểu túi gấm, cười nhạo một tiếng, say mê phù dung, túy tâm hoa, nha phiến. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới này hai dạng khác biệt, đồ vật có một ngày sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Nếu như không phải cái kia cô gái nhỏ, chỉ sợ hắn còn phải tốn chút thời gian, mới có thể lộng minh bạch. Thế nhân đều cho rằng hắn mẹ đẻ là bệnh chết, chỉ có chính hắn biết nàng là vì cái gì chết, lại là chết như thế nào. Phanh, cảnh đế một quyền đánh vào ngư án thượng, không vội, từ từ tới, luôn có một ngày sẽ tính thanh. Bên này thêm hy lâu Thẩm Ngọc Quân vừa mới tiện đi Lộ Công Công, trong lòng là may mắn cực kỳ, lại có chút hụt hẫng. Rốt cuộc phải rời khỏi thiêm hy lâu, cũng may Chiêu Dương cung không có chủ vị, nàng vẫn là có thể tiếp tục tự tại đi xuống. Nhưng thật ra thiêm hy lâu các cung nhân đều là hân hoan một mảnh. Này trong cung hỗn lâu rồi, ai còn có thể không biết Chiêu Dương cung là cái gì vị trí. tiểu chủ, Thu Cúc là lại cao hứng lại thấp thỏm. Chúng ta muốn dọn đi Chiêu Dương Cung. Đúng vậy, Thẩm Ngọc Quân có thể đoán ra hoàng thượng kế tiếp tính toán làm gì. Phòng trường này Thiêm Hy Lâu phải có chút thời gian không được ân bình. Bất quá cũng may, này đó đều cùng nàng không quan hệ. Rốt cuộc nàng liền phải dọn đi rồi. Các ngươi đã nhiều ngày kiểm kê đồ vật, đến lúc đó cũng miễn cho luống cuống tay chân. Tiểu chủ yên tâm, nô tỳ sẽ ân bài tốt. Trúc Vân là biết Thiêm Hy Lâu vấn đề, hiện tại liền phải rời đi này địa, không tha là có, nhưng càng cảm thấy đến nhẹ nhàng, không cần mỗi ngày luôn là lo lắng đề phòng. Nàng đảo không phải lo lắng chính nàng, chính là lo lắng chủ tử. Rốt cuộc ở tại này trước hai cái chủ tử đều là chết tương cực thảm. Mani Cảnh Nhân Cung cũng nhận được tin tức, hoàng hậu lần này thật không có trước tức giận. Đó là bởi vì nàng có càng lo lắng chuyện này. Hoàng thượng như thế nào đột nhiên muốn hy đức dung dịch địa phương. Hoàng hậu có chút sợ hãi, gắt gao mà nắm trong tay khăn gấm. Có phải hay không phát hiện cái gì? Dung Mama vừa mới nghe nói này tin tức, trong lòng chính là một cái cú sốc, chạy nhanh trở về hoàng hậu. Lão nô cũng không biết, chỉ biết hôm nay Hy Đức Dung phái người đi Càn Thanh cung thỉnh hoàng thượng. Hoàng thượng rời đi Thiêm Hy Lâu không lâu, khiến cho nội vụ phủ tu sửa Chiêu Dương Cung, lại phân phó Hy Đức Dung thu thập đồ vật. Muốn nói này Hy Đức Dung tiến cung tới nay, thật đúng là không có chủ động đi tìm hoàng thượng. Nô tỳ liền sợ Hy Đức Dung phát hiện cái gì. Bang, hoàng hậu chụp hạ cái bàn, đứng dậy, khẳng định là phát hiện cái gì. Hoàng hậu run rẩy môi, liền thanh âm đều có chút run. Ngươi nói hoàng thượng sẽ như thế nào xử trí bổn cung? Nương nương ngài đứng vội, Dung Mama rốt cuộc là có chút tuổi tác, kinh sự cũng nhiều, nô tỳ nghĩ việc này còn có chút không đúng. Nếu Hy Đức Dung đó là bởi vì hương liệu cùng Lư Hương ra vấn đề, kia nàng cũng không cần dọn cung, khẳng định còn có mặt khác vấn đề. Hoàng hậu nghe vậy tưởng tượng, đột nhiên xoay người nhìn về phía Dung Mama. Thiêm Hy Lâu điểm xấu, Dung Mama mới vừa cũng có hướng này mặt trên tưởng. Thiêm Hy Lâu phía trước hai cái chủ tử đều là chết không minh bạch. Hoàng hậu năm đó cũng tra quá, nhưng cũng chưa tra ra cái gì vấn đề tới. Hiện tại xem ra chỉ sợ nơi này không đơn giản như vậy. Sợ không phải Hy Đức Dung phát hiện cái gì. Nương nương, chúng ta hiện tại muốn tĩnh hạ tâm tới, không cần quính lên liền lậu dấu vết. Hơn nữa nô tỳ này một năm tới quan sát quá, Hy Đức Dung chỉ sợ vô dụng quá nương nương thưởng kia hương, chỉ hy vọng như thế. Muốn nói này, hương liệu cũng không phải xuất từ hoàng hậu tay, nguyên là Bắc Cương tiến cống đi lên. Hoàng hậu ngày thường cũng hữu dụng hương, nhưng lại không mừng mai hương. Có một năm nàng đem này hương liệu ban cho nhà mẹ đẻ một bà con xa biểu muội, không nghĩ tới kia biểu muội tự dùng kia mai hương mỗi ngày tinh thần phấn chấn, nhưng nếu là mấy ngày không cần liền thực cốt khó nhịn. Lúc sau hoàng hậu mới biết được này lạc mai hương là một độc vật. Trọng Hoa Cung, Đức Phi nghe nói Thẩm Ngọc Quân muốn dọn đi Chiêu Dương Cung, đầu tiên là sửng sốt, sau có chút bất đắc dĩ cười. Sớm biết sẽ như thế, nương nương, hoàng thượng này tâm thiên đến cũng quá mức. Uyển Hà có chút thế nhà nàng nương nương ấm ức. Năm đó nhà nàng nương nương nguyên là có thể nhập chủ Chiêu Dương Cung, không nghĩ tới hoàng hậu kia đồng ý, hoàng thượng kia lại không lên tiếng, chỉ là chỉ Trọng Hoa Cung cho nàng ra nương nương. Cũng là tự kia lúc sau, nhà nàng nương nương mới thanh tâm quả dục lên, Này Hy Đức Dung mới tiến cung mấy ngày, thế nhưng câu đến hoàng thượng đồng ý nàng dọn đi Chiêu Dương cung, liền sợ không phải Hy Đức Dung chính mình cầu được. Đức Phi ngẫm lại cảnh đế tính tình, hoàng thượng trong lòng rõ ràng đâu, xem ra Thiêm Hy lâu phải bị đào ba thước đất, hoàng thượng là bồi thường vẫn là nguyên liền có tính toán làm Hy Đức Dung nhập chủ Chiêu Dương cung, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn cái trong lòng rõ ràng. Liền không biết Hy Đức Dung có hay không mệnh hưởng. Đừng tùy Lý Uyển Nghi cùng Kim Đức Dung mệnh mới hảo. A, kia nương nương ngài cứ như vậy làm nhìn. Uyển Hà vẫn là có chút khí. Hoàng thượng thật là một chút đều không yêu quý cùng nương nương nhiều năm tình phân. Không nhìn còn có thể làm sao bây giờ. Đức Phi thở dài, hoàng thượng cũng không phải là tiên đế. Hắn sớm đã triều chính độc đương, xây dựng ảnh hưởng thật lâu sau. Nhìn xem Tôn gia, Diệp gia, hoàng thượng xuống tay chính là một chút đều không hàm hồ. Bổn cung cũng không dám làm bậy. Chắn hoàng thượng nói, ta tiền ra nhưng chịu trách nhiệm không dậy nổi, ám vệ động tác vẫn là thực mau. Cảnh đế giữa chưa phân phó sự tình, buổi tối liền có mặt mày. Cảnh đế đứng ở chính đại quang minh bảng hiệu dưới, bối hướng tới cửa cung, tra ra cái gì không có. Hắc y nam tử quỳ một gối trên mặt đất, hồi hoàng thượng nói, hoàng hậu trong cung còn có một ít lạc mai hương, nô tài đã lấy một khối trở về. Bất quá nô tài xem xét quá cảnh nhân cung nhớ đương. Hoàng hậu phía trước có ban thưởng lạc mai hương cấp Hy Đức Dung quá. Bất quá nô tài tra xét Thiêm Hy lâu nhà kho, cũng không có tìm được kia hương. Cảnh đế nghe vậy, nhưng thật ra không có dư thừa phản ứng. Hy Đức Dung không yêu hương cái này, nô tài khả năng biết. Lộ công công đúng lúc mà mở miệng, tiền lương đệ thị tẩm tấn vị thời điểm, Hy Đức Dung đem kia hương làm hạ lễ đưa dư nàng. Cảnh đế nhìn về phía Lộ công công, tiền lương đệ dùng không có. Lộ công công cũng không dám hướng đã chết nói, cái này nô tài liền không phải rất rõ ràng. Bất quá tiền lương đệ thập phần ái hương, kỳ thật hắn cơ hồ có thể khẳng định tiền lương đệ là dùng kia hương. Rốt cuộc tân nhân mới vừa tiến cung kia hội, hắn mắt nhìn kia tiền lương đệ vẫn là rất có tâm nhãn. Nhìn nhìn lại hiện tại kia tính tình, ngày mai làm thái y hảo hảo đưa tiền lương đệ đem bình ân mạch. Cảnh đế thở dài nói, đem xong rồi, làm hắn tới chậm này một chuyến, nặc còn có lạc mai hương có vấn đề. Việc này không cần truyền ra đi. Cảnh đế không nghĩ Thẩm Ngọc Quân bởi vì việc này thay đổi tính tình, nàng thích giả bộ hồ đồ, vậy làm nàng tiếp tục hồ đồ đi. Lộ công công nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng, hoàng thượng, nô tài còn có một chuyện muốn bẩm báo. Chuyện gì? Huyên nhược các Dương Lương viện mang thai đã có 3 tháng. Lộ công công cảm giác lúc sau hắn phải có một đoạn thời gian thủy nhóm lửa nhiệt. Đây đều là chuyện gì nha? Một đám có thai cũng không đăng báo, cùng chơi trốn tìm dường như, liền chờ hoàng thượng chính mình cái phát hiện. Cảnh đế hừ cười một tiếng, tiểu lộ tử, ngươi đi cho chậm cha cha này trong cung còn có ai có thai. Chậm không nghĩ nhất thời toát ra tới một gái. Lộ công công nhìn lén hai mắt hoàng thượng, hồi hoàng thượng nói, nô tài nay đã gọi người cha qua, cũng chỉ có tiền lương đệ cùng Dương Lương viện mang thai. Bất quá ở cha thời điểm, nô tài còn phát hiện một ít việc nhi, nói Dương Lương viện dường như cùng Đức Phi trong cung người có liên hệ, hơn nữa Đức Phi làm người dọn dẹp trọng hoa cung Tây Trắc Điện. Lộ công công trong lòng cảm thán, đều là chút không bớt lo, ngay cả Đức Phi cũng không hề trang đi xuống. Tiểu lộ tử, ngươi nhìn một cái chậm có phải hay không già rồi? Cảnh đế xoay người lại, đối mặt tiểu lộ tử, lộ công công vội vàng quỳ xuống. Hoàng thượng thiên thu cường thịnh, như thế nào sẽ ra rồi đâu? Kia các nàng một đám như thế nào liền như vậy, cấp khó dằn nổi đâu. Cảnh đế trên mặt tươi cười là càng ngày càng thâm. Cũng hảo, chậm là nên nói cho các nàng ai mới là chủ tử. Đêm nay chậm liền đi Dương Lương viện kia ngồi ngồi đi, nhìn đến hy vọng. Mới có thể hiểu được dãy dụa, kia hắn liền cho nàng hy vọng. Chỉ mong nàng đừng cho hắn thất vọng. Chương 39. Hôm nay sáng sớm Thẩm Ngọc Quân liền đứng dậy, bởi vì muốn dọn cung, nàng cũng không hảo lười biếng. Mới vừa vào triều thực, tiểu đặng tử liền vội vã tiến vào hồi bẩm: tiểu chủ, Dương Lương viện có thai, hoàng thượng hạ chỉ tấn đàng vì uyển nghi. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy có chút sững sờ, như thế nào gần nhất liên tiếp có người mang thai? Bất quá đã có dựng, hoàng thượng tấn đàng vị phân cũng là hẳn là, tấn liền tấn, ngươi hoảng cái gì nha? Hồi tiểu chủ nói, mấu chốt là trọng hoa cung tiền lương đệ kia nghe xong này tin tức, liền truyền thái y. Tiểu đặng tử tuy nói chướng mắt tiền lương đệ, cũng không nghĩ đề nàng tin tức, để tránh hỏng rồi nhà mình chủ tử tâm tình. Nhưng có chút tin tức không thể không đề. Rốt cuộc tiền lương đệ theo chân bọn họ ra tiểu chủ xem như đối đầu. Nàng này tính tình cũng thật đại. Thẩm Ngọc Quân một chút đều không muốn biết có quan hệ tiền lạc tích tin tức. Không quan tâm nàng, chúng ta tiếp tục thu thập đồ vật. Chỉ đương không biết việc này, được rồi. Tiểu đặng tử nghe vậy liền lui xuống. Thẩm Ngọc Quân ngồi ở trên giường, cúi đầu, hai tay không ngừng chuyển động khăn. Kỳ thật nàng cũng rất muốn cái hài tử, nhưng là nàng không dám mạo hiểm. Mani bất quá nghĩ đến lại quá đoạn thời gian, nàng vị phân liền phải đi lên một chút, trong lòng liền thẳng nhạc. Nàng hiện tại là chính ngũ phẩm, thực mau liền phải bước vào tứ phẩm. Mani chỉ cần lên tới tam phẩm trở lên, nàng liền có thể muốn hài tử. Nghĩ đến mềm mại hô hô tiểu oa nhi, Thẩm Ngọc Quân trong lòng liền không khỏi ấm áp. Tiểu chủ, ngài có khỏe không? Thu Cúc có chút không yên tâm, vẫn luôn đứng ở bên cạnh nhìn, thấy chủ tử trên mặt lộ cười, mới dám mở miệng hỏi một chút. Hảo a, Thẩm Ngọc Quân ngẩng đầu nhìn về phía Thu Cúc, cười nói, làm ngươi lo lắng. Ta phía trước lời nói là nghiêm túc, tuy rằng lòng ta duyệt hoàng thượng, nhưng lòng ta phân thật sự rõ ràng. Ở ta trong cung hắn là ta phu quân, nhưng ra cửa hắn chính là hoàng thượng, là quân, vậy là tốt rồi. Thu Cúc rất sợ nhà nàng chủ tử một đầu nhiệt. Hoàng thượng kia, nàng xem như đã nhìn ra, tuy rằng so sánh mà nói, hoàng thượng vẫn là có chút thích nhà nàng tiểu chủ, nhưng đó là bên ngoài thượng, trong lòng chỉ sợ là thanh minh thật sự. Kỳ thật như vậy phân rõ, ta mới có thể sống được thống khoái một chút. Thẩm Ngọc Quân trong lòng biết, tại đây trong cung tồn tại muốn nên rõ ràng thời điểm rõ ràng, nên hồ đồ thời điểm cũng muốn hồ đồ, cả đời còn lớn lên thực. Có thể sung sướng một chút là một chút đi. Hết chương.